Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, ai giết Tể Vô Thương. Cao cấp vũ kỹ, là chỉ có võ tông mới có thể tu luyện tồn tại. Với lại, bởi vì võ kỹ khó khăn nguyên nhân, võ tông nắm giữ cao cấp vũ kỹ, đều lộ ra hơi có thô ráp, có rất nhiều sơ hở. Rất nhiều võ tông không dám sử dụng, đến võ vương thời kỳ, mọi người mới có thể vận dụng thủ đoạn như vậy chiến đấu. Đây mới thực sự là, để cho người ta vì đó biến sắc chiêu số, lại không nghĩ rằng, dạng này một cái võ kỹ, thế mà để Tể Vô Thương cầm tới. Có lẽ, cái này mới là Tể Vô Thương chân chính át chủ bài. Tể Vô Thương là thiên tài. Hắn nắm giữ thổ long thuật, coi như bình thường không thi triển, một khi gặp được thổ thuộc tính nguyên tố, liền có thể thu nạp đến trong cơ thể, cho nên hắn tại thổ nguyên tố vận dụng phía dưới, không thua kém một chút nào lớn hủy diệt thời kỳ dị năng giả tồn tại. Không có người nào là đối thủ của hắn, chỉ là thực lực của hắn, hiển nhiên không đủ để phóng thích võ kỹ này. Võ kỹ chỉ triển lộ ra một nửa uy lực, thổ long hình thái liền sụp đổ, hóa thành đá vụn đổ sụp xuống dưới. Tần Kiêu chống đỡ chính mình thân thể hư nhược, một cái xoay người, nằm ở trên đường cái. Hoa, Tần Kiêu phun ra một ngụm máu tươi đến, nếu không phải Tể Vô Thương còn không có biện pháp khống chế dạng này cao cấp vũ kỹ, Tần Kiêu lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lúc này, đổ sụp đi xuống cự long đập xuống, bởi vì cái kia từng tia long uy, dẫn đến những người khác không cách nào hành động, những người này đều bị thổ long đặt ở dưới nền đất. Tử thương vô số, Tần Kiêu nhưng thật ra là thụ thương nặng nhất, nhưng là thực lực của hắn nhưng lại xa xa không phải những cái kia chỉ có cảnh giới. Không có võ kỹ người có thể so với. Hắn nhưng là nắm giữ trung cấp cường thể loại võ kỹ tông sư cảnh. Thể phách có thể so với võ sư cũng không nói chơi. Mặc dù không biết Tể Vô Thương chết hay không, nhưng là Tần Kiêu lại không quản những thứ này. Tần Kiêu hồi tưởng lại vừa mới hệ thống thanh âm. Trong đầu đáp lại, phục chế, rất nhanh, phức tạp kinh mạch vận chuyển cầu xuất hiện ở Tần Kiêu trong đầu. Càng là có một loại đặc biệt ý cảnh, tồn tại tại Tần Kiêu trong đầu, để hắn trưởng khống võ kỹ này, nhưng là lấy hắn hiện tại nguyên lực, căn bản là không có cách thi triển võ kỹ này, tối thiểu cần võ sư trình độ mới có thể. Coi như thế, Tần Kiêu cũng cảm thấy chính mình thu hoạch trọng đại. Ngay lúc này, Tần Kiêu bén nhạy phát hiện chung quanh dị dạng, tựa hồ là hắn nằm trên mặt đất. Hai mắt vô thần bộ dáng khiến mọi người cho là hắn chết rồi. Cho nên đi ngang qua người khóa chặt Tần Kiêu. Tần Kiêu một cái xoay người. Từ dưới đất bò dậy. Hắn cũng không muốn ở thời điểm này. Lại bị người công kích. Chỉ là vừa mới chiến đấu để Tần Kiêu nhận lấy trọng thương. Sau lưng của hắn cõng tác chiến ba lô. Tức thì bị xé rách một cái lỗ hổng lớn. Tần Kiêu vừa rồi nằm tại cái này ba lô bên trên, cũng không có bị người phát hiện. Hiện tại hắn khởi thân, người chung quanh ánh mắt lại trở nên đỏ bừng. Rầm rầm, Tần Kiêu ba lô ở trong không gian giới tản mát xuống dưới. Bên trong một cái chiếc nhẫn còn ùng ụp ụp lăn xa, thẳng đến một người dưới chân mới đình chỉ. Người kia nhặt lên không gian giới, cũng không có rời đi. Mà là bước nhanh đi hướng Tần Kiêu. Không chỉ như thế, những người còn lại cũng đồng dạng. Những người này toàn mặc che giấu tung tích trang phục. Mỗi một cái khí tức đều rất biêu hãn. Rất hiển nhiên là tại Tể Vô Thương sự kiện về sau tiến đến không gian trùng điệp người. Thực lực của bọn hắn mạnh hơn. Cũng càng thêm tâm ngoan thủ lạt. Không có người nói nhảm. Thậm chí cũng muốn cướp đoạt Tần Kiêu bảo vật. Hơn 20 người tuần tự đến. Tần Kiêu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bưng bít lấy lồng ngực của mình, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ta mặc dù không thích lạm sát kẻ vô tội, nhưng là ta chưa từng nói qua, ta sẽ không giết người. Tất cả đối với hắn lộ ra sát khí, muốn đưa hắn vào tử địa người. Đã là địch nhân, Tần Kiêu đối đãi địch nhân, từ trước tới giờ không nương tay. Những người kia đương nhiên sẽ không nghe Tần Kiêu, thậm chí cảm thấy đến hiện tại Tần Kiêu liền là tại làm vô vị dãy rủa. Tần Kiêu như cũ đứng tại chỗ, lại tại những người này tới gần thời điểm, chung quanh hiện ra bí ẩn vô cùng kim quang, siêu siêu siêu siêu siêu vèo. Tần Kiêu người chung quanh tại thời khắc này đều định trụ thân hình, sau đó một đầu mới ngã xuống đất. Thậm chí trên người bọn họ đều không có lộ ra máu tươi, nhưng là mấy cái nghiêng đầu ngã trên mặt đất người trên trán lại xuất hiện một tia điểm đỏ. Đúng vậy, Tần Kiêu thi triển vạn dung kim châm, mà lúc này nguyên bản còn tại nơi xa, nghĩ đến kiếm tiện nghi người nhìn đến đây, tất cả đều hai mắt đăm đăm, không dám dừng lại, nhanh chóng rời đi. Tại chỗ Tần Kiêu nguyên lực khẽ động, đem những người này trên người không gian trang bị đều lấy đi. Tần Kiêu dùng vạn dung kim châm may một cái tác chiến ba lô, lần nữa cõng lên, sau đó nhảy xuống vừa mới trong mật thất. Lúc này trong mật thất những người khác toàn bộ chết thảm, còn lại mấy cái vòng phòng hộ cũng bị va chạm mở. Một bóng người chính cầm bảo bối để vào mình không gian ở trong. Đúng vậy, Tề Vô Thương, ngươi quả nhiên không chết, Tần Kiêu nói ra. Tề Vô Thương đồng dạng chấn kinh, ngươi thế mà cũng không chết. Tề Vô Thương thanh âm khàn khàn, hắn trên cằm tất cả đều là máu tươi, hai mắt hướng vào phía trong lõm, cả người đều gầy yếu đi một vòng, thậm chí tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thay đổi trắng. Vừa mới một kích, Tề Vô Thương tiêu hao sinh mệnh lực, lại không nghĩ rằng, tại dạng này kinh khủng một kích phía dưới, thế mà không có giết chết người này. Đúng vậy a, ta sẽ không chết, hẳn là chết người, là ngươi. Tần Kiêu xuất ra côn bổng, nhanh chân hướng về phía trước, không có một tia chuyển biến dấu hiệu. Hắn không có tính toán sử dụng muộn côn, bởi vì lần này, hắn là muốn giết người. Hô, côn bổng mang theo tiếng gió gào thét, đánh về phía Tề Vô Thương đầu lâu. Tề Vô Thương đã không có bất luận khí lực gì đi phản kháng, thậm chí kinh mạch ở trong không có nguyên lực, ngay cả thổ độn thuật cũng thi triển không ra. Hắn trừng to mắt, nhìn xem cái kia màu đen côn bổng cách mình đỉnh đầu càng ngày càng gần. Bành, một tiếng vang trầm phát ra, răng rác. Tề Vô Thương đầu lâu bị trong nháy mắt nện nứt, một cỗ máu tươi từ trên đỉnh đầu hắn chảy xuôi mà xuống, dung nhập ánh mắt của hắn. Tề Vô Thương chết không nhắm mắt. Tần Kiêu hít sâu một hơi, thu tay về bên trong vũ khí. Mà lúc này, đường đi sâu thăm thẳm bên trong truyền đến vội vã tiếng bước chân. Tần Kiêu lập tức tìm tòi một cái Tề Vô Thương trên người bảo bối, sau đó từ vết nứt ở trong nhảy ra ngoài, ẩn thân thuật ẩn tàng thân ảnh. Đợi đến hắn rời đi, thông đạo ở trong nhân tài bước vào nơi này, nhìn thấy trên mặt đất một mảnh hỗn độn, còn có trên đỉnh đầu phá vỡ lỗ lớn, cửa động biên giới còn có tấm thép xi măng, đều khiếp sợ. Không chỉ như thế, bọn hắn còn chứng kiến Tề Vô Thương thi thể. Cái này, đây là Tề Vô Thương. Ai giết Tề Vô Thương, chẳng lẽ lần này lại xuất hiện cái gì ngoan nhân vai trò sao, thế mà ngay cả Tề Vô Thương đều có thể giết chết. Những người này chỉ cảm thấy sợ hãi, lại sợ cái kia giết chết Tề Vô Thương người còn ở nơi này, cho nên vội vàng lui lại. Lúc này Tần Kiêu tự nhiên không biết những người này e ngại, hắn tùy tiện tìm một hải tặc nhà ở, ngồi xếp bằng. Tần Kiêu cảm giác được thân thể đau đớn, phân thân kém chút bị đánh chết. Cũng may phân thân cũng có thể sử dụng dược vật, thậm chí bị dùng trị liệu dụng cụ trị liệu. Tần Kiêu dứt khoát lấy ra vừa mới lấy được huyết hồng sắc nhân sâm đi ra. Răng rác, Tần Kiêu cắn một cái nhân sâm, giống như là ăn cà rốt dứt khoát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,